mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 229. Giàn giáo đứt gãy nguyên nhân. Hạ, bên trong cả gian phòng một trận tĩnh mịch, bầu không khí ngưng trọng như nước. Hà Tử Hàm cùng Trần Hoan sắc mặt tái nhợt, thân thể đều ở đây phát run. Trước lúc này, các nàng là kiên quyết sẽ không tin tưởng trên thế giới có quỷ. Nhưng phía trước cái kia lơ lửng giữa không trung quỷ vật nhưng là hoàn toàn lật đổ nhân sinh của các nàng xem, Trần tiên sinh, nó đúng vậy gửi ở Hàm Hàm trên người âm hồn a. Trần Hoan cố nén nội tâm hoảng sợ, run run rẩy rẩy hỏi ngược lại, đúng vậy, là nó từ đó quấy phá, dẫn đến tối nay giàn giáo đứt gãy. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu, nhìn về phía trong ngực liên tục run run Hà Tử Hàm. Cười nhạt nói, Hà tiểu thư, gan lớn điểm, có ta ở đây không có chuyện gì. Nói, liền muốn cầm Hà Tử Hàm kéo ra. Ngờ đâu, Hà Tử Hàm cũng không muốn rời đi ngực của hắn, mà là nắm chặt góc áo của hắn. Tựa như chỉ có dạng này mới có thể cảm nhận được một điểm cảm giác an toàn. Trần Hoan nhìn một chút run lẩy bẩy Hà Tử Hàm, lại nhìn một chút cái kia lơ lửng trên không trung, lộ ra một loạt huyết tinh hàm răng, dương nanh múa vuốt quỷ vật, run sợ trong lòng hỏi, Trần tiên sinh, vì sao cái này âm hồn hội quấn lấy Hàm Hàm đâu? Không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Hà Tử Hàm mấy năm nay phát triển Trần Hoan đều thấy rõ. Có thể nói như vậy, Hà Tử Hàm chưa bao giờ làm qua một kiện tổn hại người hại mình sự tình. Càng nhiều, ngược lại là nàng tình nguyện chính mình thụ thương, cũng không nguyện ý người khác thụ thương. Như thế hiền lành một người nữ sinh, làm sao sẽ bị âm hồn cấp dây dưa? Quân Vong Trần trầm ngâm chốc lát, lên tiếng nói, bình thường mà nói, quỷ vật ở nhân gian thời gian dừng lại cũng không dài lắm. Nhiều lắm là một phút đồng hồ, mà lại khoảng thời gian này quỷ vật hết sức yếu ớt. Đối với nhân loại căn bản không tạo được bất luận cái gì thụ thương, càng sẽ không đi nhằm vào một cái không có quan hệ gì với chính mình người. Nhưng mà, có một loại người, có thể bắt lúc còn sống oán khí rất lớn quỷ hồn, sau đó luyện chế thành của mình chuyên trúc quỷ vật, tiếp theo dùng quỷ vật đi thay một chút đại tài chủ làm sự tình, dành cách xù lợi nhuận. Loại người này xưng là ngự quỷ sư. Nếu như ta dự liệu không sai, cái này âm hồn hẳn là nhận lấy cái nào đó ngự quỷ sư khống chế, cho nên mới sẽ quấn lấy Hà tiểu thư. Trần Hoan ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, Trần tiên sinh, người ý tứ là có người muốn đối Hàm Hàm trong bóng tối ra tay. Có thể hiểu như vậy. Trần Hoan trong mắt tràn đầy tàn khốc. Là ai? Cái này, ta có thể hỏi. Quân Vong Trần một tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Thiên địa tự nhiên, uế khí phân tán, trong động mê hoặc, lác lãng thái nguyên, bát phương oai thần, khiến cho ta tự nhiên. Linh bảo phù mệnh, phổ cáo cửu thiên, chấm ngoặc kép, nương theo lấy Quân Vong Trần không tuyệt vọng lẩm bẩm. Lơ lửng giữa không trung âm hồn thân thể một trận lay động. Nửa ngày đi qua, trong miệng rơi xuống mấy cái nghe không hiểu chữ. Vương, lạnh, đỗ, chấm ngoặc kép, thanh âm đứt quãng truyền ra. Nghe được Quân Vong Trần như lọt vào trong sương mù. Ngược lại là trong ngực hắn Hà Tử Hàm thân ảnh đột ngột trì trệ, thoát ly ngực của hắn. Vểnh tai, cẩn thận nghe ngóng. Sau khi nghe xong, Hà Tử Hàm khẽ cắn hàm răng, hướng Trần Hoan nói ra, Trần tỷ, là Vương Quyền công ty giải trí chủ tịch Vương Lạnh Đỗ. Nguyên lai là hắn. Trần Hoan nghe xong, quyền đầu nắm chặt, trong mắt tràn đầy nộ hỏa. Cái này hỗn đản, lúc trước chính là hắn làm hại ngươi kém chút xe hư người chết. Không nghĩ tới lần này lại xử xuất cái này buồn nôn thủ đoạn đến nhằm vào ngươi. Thật sự là thật là quá đáng. Không phải liền là không có ký kết công ty bọn họ a? Cần phải như thế nhằm vào chúng ta. Hà Tử Hàm cũng có chút tức giận, khuôn mặt tức giận đến cổ cổ. Bên cạnh Quân Vong Trần cũng coi là biết được một ít chuyện chân tướng, vừa định nói cái gì, điện thoại di động trong túi nhưng là một trận chấn động. Quân Vong Trần phủi một chút, phát tin tức người là Hứa U Nguyệt. Vì tín tin tức bên trên còn mang theo ba thanh thái đao. Hiển nhiên là đang oán trách chính mình còn chưa có đi ra. Cái này nấm lạnh, chấm ngoặc kép, Quân Vong Trần cười khổ một tiếng. Hơi suy nghĩ một chút. Đầu tiên là bấm niệm pháp quyết làm phép. Tiễn đưa cái này âm hồn đến âm tào địa phủ. Sau đó lấy ra một tờ giấy. Viết lên mã số của mình. Đưa cho Hà Tử Hàm. Cái này âm hồn đã bị ta hàng phục. Người cứ yên tâm đi. Đây là điện thoại của ta. Nếu như cái kia Vương Lạnh Đỗ lại để cho quỷ hồn tới đối phó ngươi, gọi điện thoại cho ta là đủ. Cảm ơn. Hà Tử Hàm tiếp nhận dãy số. Đầy dãy cảm kích. Nàng và Quân Vong Trần tuy nhiên vài lần duyên phận, nhưng đối phương lại nhiều lần thi triển viện thủ. Nói đến, thật đúng là gặp được một người tốt. Gặp nhau chính là có duyên. Hà tiểu thư không cần khách khí. Thời gian không còn sớm. Bằng hữu của ta còn đang chờ ta. Đi trước một bước, Quân Vong Trần khoát tay áo. Mỉm cười, Trần Hoan mở cửa ra. Trần tiên sinh, ta tiễn ngươi đi. Không cần phiền toái như vậy. Chính ta rời đi là đủ. Quân Vong Trần lắc đầu. Cất bước rời khỏi phòng. Thân ảnh biến mất ở trước mặt hai người. Nhìn qua Quân Vong Trần bóng lưng. Trần Hoan bất thình lình nghiêng đầu nhìn về phía Hà Tử Hàm. Có chút hâm mộ nói. Hàm Hàm, lần này ngươi xem như gặp quý nhân. Hà Tử Hàm nhìn một chút trong tay Quân Vong Trần số điện thoại. Lại nhìn một chút Quân Vong Trần cái kia đơn bạc bóng lưng. Cũng không mở miệng, chỉ là trong mắt lại toát ra một vòng cảm kích sắc thái. Cùng một thời gian, Vương Quyền Giải Trí Công Ty. Giờ phút này, tại Vương Quyền Công Ty Giải Trí Chủ tịch trong văn phòng. Một đạo tướng mạo khôi ngô trung niên nhân thân mang trường bào. Khoanh chân trên mặt đất, tựa hồ tại tu luyện cái quái gì quỷ thuật. Tại trung niên trước mặt người. Còn bồi theo một vị nữ sinh, dáng dấp 10 phần tinh xảo, giống như là gốm sứ oa oa. Bỗng nhiên, trung niên nhân nguyên bản đang nhắm mắt đột nhiên mở ra. Một ngụm máu tươi đột ngột theo trong miệng hắn phun ra. Cả người thần sắc trong nháy mắt uể oải xuống. Phụ thân, người thế nào? Đột nhiên một màn, để cho nữ sinh biến sắc, liền vội vàng tiến lên đỡ định ngã xuống trung niên nhân. Trung niên nhân hít sâu một hơi, lau mép một cái lưu lại vết máu, sắc mặt nghiêm túc nói, có người cắt đứt ta cùng tự hồn liên hệ, tự hồn ngay cả tín hiệu cầu cứu cũng chưa từng phát ra. Hiện tại ta đã không cảm giác được tự hồn tồn tại. Chấm ngoặc kép, còn có loại sự tình này. Nữ sinh đồng tử co rụt lại, tràn đầy không thể tin, cha mình chỗ chăn nuôi âm hồn so với bình thường quỷ hồn cường hãn mấy lần. Đã có tự mình linh trí. Dưới tình huống bình thường, gặp được nguy hiểm lúc đều sẽ trước tiên cho cha gửi đi tín hiệu cầu cứu. Ngay cả tín hiệu cầu cứu đều gửi đi không ra. Há chẳng phải là nói rõ đối phương thực lực so với hắn phụ thân còn cao. Hà Tử Hàm cái kia tiểu tiện hóa. Ngược lại là tìm một cái cường lực trợ thủ. Trung niên nhân một bên tọa thiền khôi phục thương thế bên trong cơ thể. Vừa lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Ngày mai an bài cái thời gian, chúng ta đi cùng đối phương nói một chút. Ta ngược lại muốn xem rốt cuộc là vị nào đồ không có mắt, dám đối với ta tự hồn ra tay. Vâng, phụ thân. Nữ sinh nhẹ gật đầu, chợt đứng dậy rời đi gian phòng. Phủi nữ sinh rời đi bóng lưng một chút, trung niên nhân nhìn qua ngoài cửa sổ. Một vòng khát máu mà hung ác mắt sắc chậm chậm hiển hiện. Hà Tử Hàm, tất nhiên không chiếm được ngươi. Vậy cũng chỉ có thể đem ngươi triệt để hủy đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.